Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2271 Thiên Hồ Giới Tình Huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hồ Giới, Hỏa Dương Sơn Mạch ở vào Thiên Hồ Giới Tây Bắc Bộ, do sinh trưởng đại lượng Hỏa Dương Mộc mà gọi tên. Cái này Thiên Hồ Giới Vương Gia Hang Ổ Terrain vạn danh tu sĩ ngay tại tiến đánh Vương Gia, các loại linh quang giao dực tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, khí lãng cuồn cuộn mặt đất lồi lõm, nằm đại lượng thi thể còn có một số hủy hoại khôi lỗi thú. Một đoàn xích sắc hỏa vân phiêu phù ở không trung, hơn 30 danh nguyên anh tu sĩ đứng ở phía trên, cầm đầu là một tên dáng người mập lùn kim bào lão giả, mặt tròn đôi mắt nhỏ, nhìn nó khí tức rõ ràng là một tên nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Trần Hữu Thắng, Kim Vân Môn môn chủ. Thiên Hồ Giới bị ma tộc thống trị mấy trăm năm, thật vất vả tiêu diệt ma tộc, bị Đông Ly Giới cùng Thiên Lan Giới chia cắt, về sau Thiên Lan Giới độc bá Thiên Hồ Giới, lại về sau Thiên Lan Giới hóa thần lần lượt mất tích, Thiên Hồ Giới mới thu hoạch được đúng nghĩa độc lập. Kim Vân Môn chính là dưới loại tình huống này thành lập, Trần Hữu Thắng là lập phái tổ sư. Một tên ngũ quan diễm lệ váy trắng thiếu phụ trống rỗng đứng hư không, thần sắc lạnh lùng, hai cỗ hơn 30 trượng cao cự viên khôi lỗi đứng ở một bên. Vương Hiển Tranh, nguyên anh hậu kỳ. Diệt đi ma tộc phía sau, Vương Trường Sinh di chuyển không ít tộc nhân tiến về Thiên Hồ Giới, nó trong có không ít tinh nhuệ, về sau Vương gia tao ngộ Thiên Lan Tông chèn ép, tốt tại Vương Thanh Sơn kịp thời xuất thủ, Vương gia lúc này mới vượt qua nan quan. Cho đến ngày nay, Vương gia tại Thiên Hồ Giới tu tiên giả có 7 vạn nhiều, nguyên anh tu sĩ có 23 người, Vương gia gia đại nghiệp đại, 23 vị nguyên anh phân tán tại Thiên Hồ Giới nhiều địa. Vương phu nhân, giao ra Trường Sinh quả, chúng ta cứ vậy rời đi. Trần Hữu Thắng lạnh mặt nói, ma tộc thống trị Thiên Hồ Giới trong lúc đó, gieo trồng thiên ma thụ, dẫn đến Thiên Hồ Giới linh khí đạm bạc, muốn tiến vào hóa thần kỳ đặc biệt khó. Trần Hữu Thắng thọ nguyên không nhiều, dưới cơ duyên xảo hợp biết được Vương gia có Trường Sinh quả thụ, hắn đưa ra xuất giá cao mua sắm, Vương gia nói không có Trường Sinh quả, hắn tự nhiên không tin. Tiền lễ hậu binh, đã Vương gia không nguyện ý bán, vậy liền đoạt. Không có Trường Sinh quả, chờ đợi hắn chính có tọa hóa con đường này. Thiên Lan Tông độc bá Thiên Hồ Giới phía sau, phái nhân bốn phía vơ vét tu tiên tài nguyên, mang về Thiên Lan Giới, Vương gia có hóa thần tu sĩ, Thiên Lan Tông tự nhiên không động vào Vương gia. Đây đối với Vương gia tới nói là chuyện tốt, Vương gia có thể phát triển lớn mạnh, nhưng đây đối với những thế lực khác tới nói, Vương gia liền thành bánh trái thơm ngon. Ta nói, không có Trường Sinh quả thức thời, các ngươi lập tức lui binh, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vương Hiển Tranh ngữ khí lạnh lùng, Trường Sinh quả thụ thành thục phía sau, chính có mấy chục hỏa tộc nội có hơn 20 vị nguyên anh tu sĩ tự mình dùng còn chưa đủ đây. Điểm trọng yếu nhất có hai vị hóa thần tu sĩ yêu cầu qua Trường Sinh quả, Vương gia trên tay Trường Sinh quả thì càng ít, còn thừa không có mấy. Đã như vậy, vậy liền không có gì đáng nói, động thủ tốc chiến tốc. Trần Hữu Thắng lời còn chưa nói hết, một cơn gió lớn thổi qua, một tên vẻ mặt sát khí kim sam thanh niên bỗng nhiên xuất hiện tại trước người của mình, phần lưng có một đôi vàng mịt mờ lông cánh. Hóa thần tu sĩ, chúng tu sĩ cảm nhận được kim sam thanh niên tản ra cường đại linh áp, hoảng sợ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hữu Thắng đầu tiên là sững sờ, đang muốn nói cái gì, kim sam thanh niên hai tay hóa thành to lớn kim sắc điểu trảo, như thiểm điện chụp vào Trần Hữu Thắng thân thể. Trần Hữu Thắng há mồm phun ra một cái hồng quang lòe lòe trường đao, bổ vào kim sam thanh niên trên thân, truyền ra một tiếng vang trầm. Hắn hộ thể linh quang cùng giấy bình thường, bị kim sắc điểu trảo xuyên thủng, kim sắc điểu trảo xuyên thủng Trần Hữu Thắng ngực. Kim sam thanh niên không phải người khác, chính là Kiêu Diệt Tiên. Chán sống, dám động Vương gia. Kiêu Diệt Tiên sắc mặt lạnh lẽo, hai tay khẽ động đem Trần Hữu Thắng xé thành hai nửa. Trần Hữu Thắng nguyên anh vừa mới ly thể tựu bị Kiêu Diệt Tiên phun ra một đạo kim quang cháo ở cuốn vào miệng trong nuốt xuống. Không tốt, hóa thần kỳ yêu tộc chạy mau. Mặt khác nguyên anh tu sĩ dọa đến hồn bay lên trời, độn quang phóng đại, hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn. Những này nguyên anh tu sĩ số ít có linh bảo, đại đa số còn là sử dụng pháp bảo, phi hành linh bảo một kiện cũng không có. Đã tới, vậy liền không cần đi, đều lưu lại đi. Kiêu Diệt Tiên ngữ khí băng lãnh, phần lưng kim sắc lông cánh hung hăng một cái, cuồng phong gào thét hư không chấn động, hiện lên xuất một đạo đạo thanh mông mông gió lốc hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Hắn hóa thành một vệt kim quang, nhanh chóng xuyên thủng lần lượt từng nguyên anh tu sĩ thân thể. Thấy cảnh này, Vương Hiển Tranh ngẩn người, không biết đạo người nào hô nhất thanh, xâm phạm chi địch chạy trốn tứ phía. Ba đạo lam sắc độn quang từ đằng xa bay tới, chính là Vương Trường Sinh, Chung Như Ý cùng Vương Thanh Bạch ba người. Đến Thiên Hồ Giới phía sau, Vương Trường Sinh biết được Vương gia phát triển cũng không tệ lắm, rất cảm thấy vui mừng, không nghĩ tới có địch nhân vây công Vương gia hang ổ, chính có mười mấy tên nguyên anh tu sĩ, tự nhiên không cần Vương Trường Sinh động thủ. Thanh Bạch lão tổ, Vương Hiển Chanh nhìn thấy Vương Thanh Bạch hoảng sợ nói. Vương Thanh Sơn trước khi rời đi, chạy một chuyến thiên hồ giới, thiên lan giới cùng băng hải giới, đem Vương Thanh Bạch họa tượng giao cho tam cái giao diện tộc nhân, thuận tiện phân biệt. Cửu thúc phân hồn hạ giới, các ngươi còn không mau hành lễ. Vương Thanh Bạch phân phó nói. Vương Hiển Chanh ngây ngẩn cả người, ánh mắt rơi vào Vương Trường Sinh trên thân, nàng không có chút nào ấn tượng. Ta lần này là phân hồn hạ giới, ngươi hẳn nghe nói qua Vương Trường Sinh cái tên này, lần này hạ giới ta là giúp các ngươi giải quyết một vài vấn đề. Vương Trường Sinh ngữ khí ôn hòa. Vương Hiển Chanh lần nữa ngây ngẩn cả người, bất quá nàng không có suy nghĩ nhiều, muốn là địch nhân, nàng căn bản không có sức phản kháng. Tôn nhi Vương Hiển Chanh cung nghênh lão tổ tông. Vương Hiển Chanh cúi người hành lễ, thần sắc cung kính. Kiều Diệt Tiên bay trở về Vương Trường Sinh bên người, thần sắc cung kính nói ra. Chủ nhân, đã tra rõ ràng, là Kim Vân Môn phát khởi cái này chiến sự, nhiều cái thế lực phái người tham gia. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Hiển Chanh, hỏi. Bọn hắn vì cái gì vây công các ngươi? Bọn hắn yêu cầu Trường Sinh quả ta không bán, bọn hắn liền muốn thượng môn đoạt, lúc này mới dẫn phát đại nạn. Vương Hiển Chanh thành thật trả lời. Vương Trường Sinh nhìn về phía Kiêu Diệt Tiên, hỏi. Ngươi đối bọn hắn siêu hồn, là nguyên nhân này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sai, bọn hắn tìm không thấy cái khác kéo dài tuổi thọ phương pháp, nghe nói Vương gia có Trường Sinh quả tựu đánh Vương gia chủ ý, Kiêu Diệt Tiên chi tiết nói. Giống như hải tộc sát, mau đi mau trở về. Vương Trường Sinh phất phất tay, phân phó nói, là chủ nhân, Kiêu Diệt Tiên lên tiếng hóa thành một đạo vàng mịt mờ gió lốc biến mất không thấy. Vương Hiển Chanh thần sắc càng phát cung kính, đem Vương Trường Sinh ba người mời đến tộc nội. Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Bạch đầu tiên là tới đến từ đường, cấp đã chết tộc nhân dâng hương. Bọn hắn tới đến nghị sự sảnh, Vương Hiển Chanh chờ hơn 10 vị tộc lão hướng Vương Trường Sinh báo cáo gia tộc tình huống. Vương Trường Sinh nghe xong báo cáo, hài lòng nhẹ gật đầu, thiên hồ giới tộc nhân phát triển so băng hải giới kém một chút, so đông ly giới tộc nhân tốt hơn nhiều, này chủ yếu là tài nguyên gây nên. Ta lần này đến thiên hồ giới là vì thu thập một chút tu tiên tài nguyên, dùng tới bố trí trận pháp, cái này ta muốn vật liệu, lập tức phái người đi thu thập. Vương Trường Sinh lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, đưa cho Vương Hiển Chanh. Là, lão tổ tông. Vương Hiển Chanh lên tiếng, đem ngọc giản phục chế nhiều phần, giao cho tộc nhân, để bọn hắn phái người đi xử lý. Lão Tổ Tông, gia tộc thu tập được mấy thứ đồ tốt, mời Lão Tổ Tông xem. Vương Hiển Chanh là một cái thủ hiệu mời, tự mình cấp Vương Trường Sinh dẫn đường. Cách chương.